Xin kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng đến với ngôi làng Ô Mai, có dòng sông động yên bình và hiền hòa. Nhưng rồi bỗng một ngày, người dân làng lại phát hiện ra những cái hiện tượng kỳ lạ, đặc biệt là sự mất tích bí ẩn của những đứa trẻ. Và dòng sông động như ẩn tàng một thứ gì đó rất kinh dị ở dưới lòng sông sâu. Vậy điều gì đã khiến cho dân làng Ô Mai phải kinh hồn táng đởm trong một thời gian dài như vậy? Nguyên do của nó là gì? Thì ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào nội dung dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Dị chuyện được mang tựa đề Diệt Quỷ Quái của tác giả Trường An. Quý anh chị em đang ở kênh YouTube MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành. Buổi chiều, những luồng gió thổi dịu dịu trên đầu ngọn tre. Nhìn ra phía xa xa kia là ánh hoàng hôn nổi lên một đầu đỏ rực rỡ. Cùng với đó là những căn nhà lá san sát, chen chúc nhau bên một dòng sông lớn không biết từ bao đời. Dòng sông ấy đã được truyền từ năm này qua năm tháng nọ với cái tên Sông Động. Và cũng chẳng ai biết được nguồn gốc của nó là như thế nào. Nó chảy quanh ngôi làng Mai. Nhắc đến Sông Động, không thể bỏ qua được bụi tre lớn ở ngay cạnh nó đây. Chính là nơi những đứa trẻ con nô đùa. Hôm ấy, đang chơi đùa với mấy trò nhân gian như mọi khi. Thằng Huy không biết vì lý do gì, nó đang cầm cái cục đá nhỏ ném thẳng vào trán của thằng Duy. Duy choáng váng mặt mày, rồi ngất xỉu đầu khi đang tuôn máu, làm cho những đứa trẻ khác phải hốt hoảng đứng đơ người ra. Thằng Tuyên lớn nhất đám đó, vừa đi vừa tiểu từ trong bụi tre quay mặt sang nhìn thấy cảnh tượng ấy. Nó quát lớn: Mày làm cái gì vậy hả Huy? Thằng Huy nghe thấy tiếng quát của Tuyên, hoảng sợ dắt giò lên cổ bỏ chạy một mạch vào làng. Còn bên này, vài ba đứa nhỏ tụ lại nháo nhào đỡ thằng Duy lên rồi đưa nó vào nhà. Bốn năm thằng hì hục dìu nó đi qua cánh đồng thơm ngát mùi sữa. Có vài người đang gặt lúa, thấy thằng bé đầu bị chảy máu mặt mày thì tái ngắt, vội vã nhảy sông lên trên bờ, hỏi han vài câu rồi dìu phụ đưa về cho nhanh. Đoạn tới nhà ông Long là thằng ba Duy, mọi người liền tấp vô người thì thở hổn hển, người thì la lên để gọi người nhà. Bà Ly, mẹ của Duy, đang nấu cơm ở ngoài sau bếp. Nghe ngoài trước có tiếng rất nhiều người hô to kêu lớn thì bà đã vội chạy ra. Một người đàn ông thấy bà thì nói: Nhanh lên, thấy đồ tôi sơ cứu cho thằng Duy kẻo muộn đi. Bà Ly không hỏi được câu gì, tay chân run rẩy, miệng thốt không thành tiếng, xoay người chạy vào trong lục lọi, lấy bịch bông gòn với vài ba chai thuốc rửa đưa cho người đàn ông. Bà mới quay sang thằng Tuyên, nước mắt thì rơi, miệng thì lẩm bẩm hỏi: Nó bị sao vậy hả Tuyên? Tại sao nó ra nông nỗi này? Giọng của thằng Tuyên lấp bấp sợ sệt đáp: Lúc nãy chúng con đang chơi mà không biết vì sao thằng Huy nó chọi cục đá vào đầu của thằng Duy đó cô ạ. Thằng Tuyên nói vừa dứt lời, miệng bà Ly lẩm bẩm trách móc một lúc thì người đàn ông rửa vết thương cho thằng bé cũng xong. Ông đứng dậy kêu mấy đứa nhỏ đi về, rồi dặn mấy đứa nhỏ tiện thể đi ngang nhà thì kêu gọi cha mẹ thằng Huy qua đây nói chuyện. Nói xong, ông và mọi người cũng đi về hết, chỉ còn lại thằng Duy với mẹ của nó. Bà Ly lau người cho con trai vì dính bụi bặm khi chơi. Tay thì lau mà miệng bà thì cứ càu nhàu chuyện thằng Huy, nhà ông Giang bà Diệu biết. 20 phút sau thì hai vợ chồng ông Giang cũng tất bật chạy qua, chưa biết rõ là mọi việc ra sao. Mới đến trước cửa nhà thì bà Ly mặt tức giận gằn giọng nói như đã chuẩn bị từ trước: Anh chị đến đây rồi đây à? Anh chị vô mà xem, con anh chị đang làm gì với con tôi đây này, khổ quá mà. Đâu phải vì chuyện ti ti ấy mà bà Ly lại nói với cái giọng khó nghe đến như vậy. Chuyện là hai gia đình đã xích mích với nhau từ trước vì vài ba tấc đất tấc ruộng. Lúc thì nói người này lấy đất, quay lại thì người kia lấy đất của người này, thế nên hai gia đình ghét nhau. Nhớ suýt có lần còn cầm cây gậy để oánh nhau nữa chứ. May mà có hàng xóm ra can, mọi chuyện mới được lắng xuống. Hôm nay cũng chẳng dễ gì mà bà Ly chịu bỏ qua chuyện này. Biết thằng Huy làm bể đầu thằng Duy là lỗi nằm bên mình, nên hai vợ chồng ông Giang cũng cố nhịn nhục qua xin lỗi. Hai vợ chồng ông Giang ngồi ở mép giường thằng Duy. Bà Diệu thì cúi mặt nhẹ giọng nói: "Chị Ly cho gia đình em xin lỗi ạ. Tại chúng nó con nít chơi với nhau mới có cơ sự như thế này. Mong chị bỏ qua, tôi sẽ về dạy dỗ lại thằng Huy." Bà Ly đập mạnh cái khăn xuống dưới giường, mặt thì hầm hừ, lớn tiếng rồi nói: "Bỏ là bỏ thế nào chứ? Con tôi như vậy, còn con anh chị đâu? Không qua đây xin lỗi, hỏi rõ coi thằng con tôi đã làm cái gì mà nó chọi đá vào đầu của thằng nhỏ chứ." Bà Diệu kìm nén vẫn cứ nhẹ giọng: "Dạ thằng bé sợ, vẫn chưa dám về nhà. Nếu có tôi đã dẫn nó qua xin lỗi cháu Duy đây rồi chị ạ." Bà Ly không chấp nhận lời giải thích ấy, vẫn cứ lớn tiếng nói còn bắt qua chuyện đất đai: "Anh chị nói chuyện dễ quá nhỉ, xin lỗi xong rồi thôi đấy hả? Thế vậy đất đai thì làm sao hả?" Ông Giang nghe nhắc đến chuyện đất đai thì mặt đỏ bừng lên, chẳng có nói thêm câu gì, hậm hực đứng dậy, kéo tay vợ đi về mới tới cửa. Bà Ly nhìn theo chửi đồng lên: "Chó má cái quần mất dạy, làm cho người ta tét đầu gần chết đến nơi rồi, mà cái thái độ còn như vậy, không có ăn học hả?" Ông Giang nghe vậy thì nghiến răng ken két, xoay mặt lại nhìn bà Ly thở phì phò. Bà Diệu kéo nhẹ tay của chồng đi về. Ông Giang bước ra ngoài sân thấy nguyên bao lúa dựng đứng đó chưa cột thì đạp mạnh làm cho cái bao đổ chồng trơ xuống dưới đất. Hạt lúa quăng loạn xạ ra đất rồi hai vợ chồng bước nhanh đi về. Bà Ly thấy liền cởi chiếc dép ra ném mạnh ra ngoài đó rồi bà chửi bới hoảng loạn. Bà chửi cho đến khi mệt bà mới chịu bước ra ngoài lụm chiếc dép đeo vào. Bà chửi đến quên nồi cá kho đang nấu, khói bốc lên cùng với mùi khét nghèn nghẹt. Bà vội vàng chạy ra sau cái bếp củi, nhấc cái nồi cá ra. Vừa đặt cái nồi xuống thì ngoài trước giọng lè nhè của ông Long đã vang lên, sau khi đám nhà ông trưởng thôn về: "Ơi bà nói, ơi, tôi về rồi." Bà chưa kịp mở mắt ra xem nồi cá ra sao thì đã chạy ra bên ngoài sân dìu ông Long đang bê bết lượm thuộm vô nhà. Bà dìu ông đặt nằm cạnh con trai đang ngất xỉu. Ông say chẳng biết trời chăng gì nữa, cũng không để ý thằng con trai đang quấn một miếng vải trên trán. Ông ngả lưng nằm ngủ một giấc ngon lành. Bà Ly nhìn chồng rồi nhìn con thở dài lẩm bẩm: "Hết con rồi tới chồng, nhậu cả cố vô chứ." Bà xoay người xuống dưới bếp, sau đó lại làm đồ ăn cơm. Lúc này ông Giang, bà Diệu về đến nhà, nét mặt ông vẫn còn hậm hực chuyện lúc nãy. Vùn chân đá cái lon sữa bò đặt gần đó, làm cho nó beng lên một cái rồi lăn vô trong góc. Bà Diệu thấy chồng như thế cũng chả dám thốt được nên lời nào. Bà nhẹ nhẹ bước ra sau nhà kiếm thằng con trai. Bà gọi lớn: "Thằng Huy! Huy đâu rồi con ơi?" Nhưng rồi chẳng thấy tiếng đáp trả lời của thằng con đâu. Nghe vợ gọi con, ông Giang bực tức quát: "Mẹ nhà nó, về đây tôi cho nó vài cái chục gậy, làm bể đầu con nhà người ta rồi còn trốn. Mẹ kiếp, còn qua gặp cái con mẹ Ly mất dạy đó nữa. Nó làm tôi mất mặt chẳng dám nói câu gì." Bà Ly nhẹ nhàng đáp: "Thôi ông bình tĩnh, con nó sợ quá, nó chạy đi trốn luôn rồi. Ở đó còn chửi mắng thằng nhỏ. Bỏ cho nó chết luôn cũng được đấy chứ, con với cả chả cái." Ông hậm hực đi thẳng tới cái ghế bố nằm xuống. Bà Diệu vẫn không có dám nói thêm được điều gì, sợ chồng lên cơn tối về lại đánh thằng nhỏ thêm. Bà chậm rãi bước ra sau vườn, tiến tới sau gốc mấy cây me lớn. Thằng Huy hôm nay chạy ra đó trốn ở đó mỗi khi ông Giang đánh. Bà đứng ngó nghiêng xung quanh, tuyệt nhiên không có thấy bóng dáng của thằng bé đâu cả. Bà lại chẳng biết tìm nó ở đâu, lòng bà lúc này đang rối bời lên. Bà bước ra ngoài con đường mòn của làng, đi theo dọc bờ sông. Vừa đi, bà chụm hai tay thành cái loa rồi gọi lớn: "Huy ơi, con ở đâu rồi? Huy ơi!" Bà tìm kiếm đến trời tối mịt cũng chẳng có thấy thằng bé đâu cả. Lúc này lòng của bà như lửa đốt, bà cố nén bình tĩnh rồi ghé vô mấy căn nhà của bạn nó thường hay qua chơi. Mấy đứa nhỏ cũng chỉ là nói là nó đi về rồi, hay không có qua đây. Bà thẫn thờ đi trên đường thì phía đằng xa, ông Điền trưởng thôn đang lái con xe đạp đi về phía bà. Vừa thấy bà, ông đã dừng xe lại hỏi: "Có chuyện gì mà cô đi tối vậy cô Diệu?" Nghe ông Điền hỏi, bà đáp: "Dạ em đi tìm thằng Huy, nó chọi cục đá vào đầu của con nhà ông Long rồi nó trốn đi đâu rồi, em cũng chả biết nữa. Anh Điền có thấy nó không?" "Tôi cũng chả thấy nó đâu cả. Tôi nhậu giờ mới tỉnh đây, lại đi dạo một vòng coi làng mình có chuyện gì không. Bữa giờ nghe đâu mất gà mất vịt suốt." "Dạ vậy cảm ơn anh nhé." Nói rồi, bà định đi tiếp thì ông Điền lại nói: "Thôi, chị về nhà thử coi nó về chưa, không chừng nó lại đang ở nhà đấy." Nghe vậy thì bà thấy cũng có thể, xoay người bước đi về phía nhà của mình. Ông Điền lại nói: "Thôi, chị lên xe đi, tôi chờ giúp cho chị một đoạn, chị tìm chiều giờ cũng đã mệt rồi đấy." Bà ngồi lên phía sau xe, ông Điền đạp con xe phóng về hướng nhà bà Diệu. Ông Giang đứng trước nhà thấp thỏm, trong lòng thì như là lửa đốt, ngoài miệng thì nói gì, nhưng người cha người mẹ nào mà không lo cho con. Thấy bóng dáng của bà Diệu đang ngồi sau xe của ông Điền, ông Giang vội chạy ra gấp gáp hỏi: "Con nó đâu rồi hả ba?" Bà Diệu bước xuống xe tròn mắt lại hỏi: "Con nó chưa về nữa ông ạ." Ông Giang vẻ mặt tái lại khi vợ mình hỏi như thế, giọng lo lắng, tay chân thì rã rời: "Đi tìm nó thôi bà. À, anh Điền chạy kêu mọi người giúp tôi với." Ông Điền nghe thì gật gù đáp: "Để tôi đi kêu mọi người giúp nhá." Nói rồi, ông Điền đạp con xe cũ kỹ hướng vào trong làng, kêu gọi mọi người đi tìm phụ. Hai vợ chồng ông Giang lại tất bật đi dọc theo bờ sông kiếm thằng bé. Bà Diệu tay chân luống cuống hết cả lên, mếu máo gọi: "Huy ơi, con đâu rồi? Đừng có làm mẹ sợ, con ra đây đi." Ông Giang cũng vừa đi vừa gọi lớn: "Huy ơi, Huy, chuyến này mày về đây, mày biết tay với cha nhá." Hai người đi kêu gọi quanh con sông. Hồi lâu, mấy người dân quanh đó nghe thấy tiếng gọi cũng chạy ra tìm kiếm phụ. Cả ngôi làng sáng cả lên, người đèn pin, người đèn dầu, đi tìm phụ hai vợ chồng ông Giang. Mọi người tới căn nhà của lão Long. Lão đang ngồi trước hiên nhà nhâm nhi tách trà sau cơn say rượu. Đoạn lão thấy đông người quá thì lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì đó hả mọi người?" Một người nghe thấy lão Long hỏi thì lên tiếng đáp: "Thằng Huy, con nhà anh Giang mất tích rồi anh Long ơi." Ông Long vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi: "Rồi làm sao mà nó mất tích?" "Hồi chiều nó chọi đá bể đầu con anh, rồi nó sợ quá, trốn đâu cũng chẳng biết nữa anh ạ." Nghe vậy thì ông bất ngờ. Nãy giờ lão tỉnh rượu cũng chẳng có vô buồng làm gì, nên cũng chả biết thằng con ra sao. Nghe người kia nói, lão đặt ly trà xuống, đứng dậy đi nhanh vô buồng, coi tình trạng thằng con ra sao. Lão vừa vén tấm vải trước cửa buồng, ánh đèn ngủ hiu hắt rọi vào mặt của thằng bé. Đập vào mắt của lão là thằng cu nằm ở trong mùng, đang băng miếng vải trắng bự ở trên đầu. Đoạn lão bước lại ngồi cạnh thằng con nhẹ giọng hỏi: Con có sao không?" Tuyệt nhiên không có thấy thằng bé đáp lời, nó vẫn cứ nằm im thin thít. Lão nhìn cánh tay của thằng bé thì thấy nó đổ lấm lấm tấm mồ hôi. Lão vội vén mùng đặt bàn tay lên trán của thằng bé. Cách một miếng vải thì một cảm giác nóng bỏng chạy lên trên cánh tay của lão. Lão đưa tay vội bế xốc thằng bé lên trước mặt, chạy nhanh ra bên ngoài. Bà Ly đang nằm ở giường bên cạnh, bà nghe thấy tiếng động cũng lồm cồm ngồi dậy. Bà nhao mắt nhìn lão đang bế thằng bé thì lên tiếng hỏi: "Ông ẵm con đi đâu vậy?" "Bà nhanh lên, thằng bé nó sốt cao lắm rồi, chờ nó lên bệnh viện đi." Bà Ly nghe vậy thì vén mùng, với tay lấy cái đồ cột tóc đặt lên trên bàn, cột lại mái tóc bù xù. Bà nhanh nhanh ra bên ngoài, tiến tới bế thằng bé cho lão Long, dẫn chiếc xe cà tàng ra bên ngoài đường. Hai vợ chồng đỡ thằng bé lên trên xe, cũng chẳng lấy được đồ gì. Lão nổ máy, con xe bành bạch lái đi. Trên đường đi, lão nghiến răng nghiến lợi: "Má nó, tao mà có chuyện gì, tao cho chúng mày ăn đủ." Đoạn lão lái con xe cà tàng đến ngay đầu làng. Cạnh cái cống nước chảy thủy triều lên xuống thì hai vợ chồng đang còn mải nói chuyện với nhau, bỗng ầm lớn một tiếng bên cống. Một cột nước bắn lên cao, phải cao tới gần 2 mét, rồi xa xa đổ xuống. Lão Long giật mình, xém chút lạc tay lái đâm vào trong bụi tre lớn. May mà tay lái của lão cứng, chứ cách bụi tre khoảng 1 mét nữa thì đã chẳng thắng kịp lại được rồi. Lão lùi chiếc xe lại, trong miệng còn lẩm bẩm chửi. Thì bỗng có một luồng gió lạnh đến thấu xương thổi xuyên qua lớp áo mỏng của hai vợ chồng. Lão Long mắng một câu rồi nổ máy xe đạp chạy tiếp. Nhưng lão đâu có biết có một cặp mắt màu xanh lục sáng quắc đang từ mé sông nhìn theo hai vợ chồng. Rồi dần dần cặp mắt ấy hụp xuống sông lặn mất. Mặt nước dao động nhẹ lên một cái rồi trở nên tĩnh lặng vốn có của nó. Mọi người phía bên này vẫn đang tìm kiếm thằng Cu Huy, nhưng vẫn cứ bật vô âm tín. Bà Diệu tìm đến hết cả ngôi làng Ô Mai rồi mà chẳng có thấy bóng dáng của đứa con đâu. Thì bà ngồi thụp xuống bật khóc nức nở. Ông Giang ngồi xuống khoác vai bà an ủi. Thôi, con nó không sao đâu bà. Chắc nó ngủ quên đâu đó mà thôi. Vài người ngày mai còn phải đi đồng sớm, thấy tội cho hai vợ chồng nhưng vẫn cứ phải đi về nhà. Giờ ở lại chỉ còn ông Điền và vài ba người thân của gia đình ông Giang, bà Diệu, chú ba em trai của ông Giang lên tiếng. Anh chị, không ấy mình lên trên miếu ông xin thử xem sao, biết đâu xin được điều may mắn ấy. Nghe lời của chú ba nói thì ông Giang cũng gật gù, đỡ vợ đứng lên, rồi cả đoàn người tiến về cuối con sông, nơi có ngôi miếu cũ kỹ đã trải qua hàng trăm năm. Những vết nứt dần lộ ra sau bao nhiêu năm chống chọi với cái thời tiết khắc nghiệt. Đoàn người đứng phía sau ngoài ngôi miếu, cho ông Giang đi vào bên trong đốt nhang để cầu xin. Phía căn chòi lá, bóng người đàn ông đã ngoài 50, với chòm râu đen dài, mái tóc dài búi cao, đôi mắt sáng. Người đàn ông đến bên phía sau đoàn người, thấy chú ba đang đứng thấp thỏm, đoạn hỏi. Có chuyện gì vậy hả ba? Nghe người đàn ông hỏi thì chú ba đáp. Thằng Huy con anh Giang, nó chạy đi đâu mất tăm rồi cậu Năm ạ. Cậu Năm, trong lời của chú ba, là một người lang, vô tình lang bạt về ngôi làng Ô Mai này. Rồi mọi người thấy cậu đang ngất xỉu bên cạnh ngôi miếu cổ, thì được người dân làng đây cất cho căn chòi tạm ngôi miếu. Ngót nghét nay, cậu Năm ở đây cũng đã được 3 năm. Cậu sống hiền lành, ai nhờ gì thì giúp nấy, chẳng lấy tiền công gì hết, nên người dân ở đây đều rất quý mến cậu. Cậu Năm nghe vậy thì cũng gật gù, đoạn cậu nhìn vào trong ngôi miếu nơi mà ông Giang đang thắp nhang, rồi còn quỳ dưới một pho tượng lớn làm bằng đá đen, khắc họa một hình thù nhìn như hình con cá, mà phần đầu thì khá giống với một chiếc phản lực. Ông Giang quỳ gối khóc lóc cầu xin. Ông ơi, mong ông cứu cháu nó về nhà với ạ. Trong lúc này, ông đang có 2 đồng xu hình tròn, một bên màu trắng, một bên màu đen. Ông giơ cao ngang vai, buông nhẹ xuống. Đồng xu rơi xuống cái chậu đồng liền leng keng vài tiếng, rồi 1 đồng úp xuống, 1 đồng lật lên màu đen. Còn 1 đồng vẫn cứ xoay xoay. Trong khi đó, ông Giang chỉ thả nhẹ đồng xu, nó dần dần lật sang bên màu đen. Ông Giang thấy thì trợn trừng mắt nhưng không thể tin được. Ông đưa tay nhặt lại 2 đồng xu. Ông bụm trong lòng bàn tay, nhắm mắt cầu xin. Rồi buông ra 2 đồng xu thêm nữa. 2 đồng xu keng một tiếng, liền lật úp màu đen, như một thế lực nào đó muốn cho 2 đồng xu đều một màu đen. Trong đầu của Giang đang xuất hiện một màu đen u tối. Ông không thể tin vào mắt của mình khi 2 đồng xu đều là màu đen. Đôi mắt của ông nhòe đi, 2 hàng lệ cũng xuất hiện trên khuôn mặt khắc khổ của ông. Ngoài ngôi miếu, bà Diệu xô tay một người đang dìu mình ra, rồi bà xông đến sau lưng ông Giang ngó mắt vào 2 đồng xu đang lật một màu đen. Bà vừa nhìn thấy thôi thì trời đất như quay cuồng, ngã quỵ xuống dưới đất. Ông Giang nghe thấy vài người hét lên thì vội vàng xoay mặt lại, thì thấy bà Diệu đã nằm ngất xỉu ở trên nền đất. Ông nhào tới đỡ bà lên, lay người rồi gọi bà lớn. Bà ơi, bà có sao không? Vài 3 người cũng đã bước đến đỡ bà Diệu ra bên ngoài. Cậu Năm chen vào đoàn người, nhìn vào 2 đồng xu thì biết là có chuyện với gia đình ông Giang. Trong ngôi miếu cổ này, ai vào cầu xin, hễ mà tung hai đồng xu trắng hết thì phúc lộc liền đến, còn trắng với đen thì cuộc sống yên bình không có chuyện gì, mà ai tung đồng xu đều màu đen thì gia đình ấy ắt hẳn sẽ có chuyện liên quan đến người chết. Thế nên ông Giang và cả bà Diệu mới sợ con mình gặp chuyện không may. Cậu Năm chờ đoàn người rời đi hết thì mới bước tới chỗ hai đồng xu. Cậu đưa tay nhặt lên ngắm nghía một hồi lâu rồi thở dài. Ơi, làng này có lẽ gặp chuyện rồi nữa sao? Sáng ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chỉ khác là căn hộ nhà ông Giang lúc này già trẻ lớn bé đứng lúc nhúc hỏi han về chuyện của thằng cu Huy mất tích. Bà Diệu khóc đến mệt nhoài, ngất lịm cả đi, rồi người ta đưa bà lên trên bệnh viện. Ông Giang được mọi người kêu ở lại tiếp tục tìm thằng con trai. Đôi mắt của ông lúc này sưng húp, mặt mày không còn miếng sắc sau một đêm mất ngủ vì lo cho thằng con, vẫn chưa biết nó sống chết ra sao. Ông ngồi trên ghế gục mặt xuống dưới đất, suy nghĩ một điều gì đó. Ngoài đường, bỗng chiếc xe của lão Long đang phi nhanh tới. Trên tay của lão còn cầm theo khúc cây dài. Lão thắng xe một cái két trước cửa nhà ông Giang. Lão bước xuống lớn tiếng chửi. Thằng chó Giang đâu rồi? Ra đây tao nói chuyện với mày nào. Vài người thấy lão cầm khúc cây thì cũng biết là sắp xảy ra chuyện gì rồi, vội vàng né sang một bên cho ông Giang ra nói chuyện. Ông Giang đứng đối mặt với lão Long, đoạn hỏi. Có chuyện gì vậy anh Long? Qua đây sao cầm cây cối nữa vậy? Lão Long nạt ngang. Mẹ mày khỏi, con tao nó đang nằm bất tỉnh trên bệnh viện kia kìa, mày tính sao đây hả? Lão vừa dứt lời liền giơ cây lên nhào tới. Vài ba người thân của ông Giang chen nhanh vào can lão ra, không thì lại xảy ra chuyện lớn mất. Ông Giang nuốt nước bọt rồi đáp. Còn anh thì nó còn nằm trên bệnh viện, còn con tôi thì nó không có tung tích gì đây này. Lão Long trợn mắt quát. Mẹ mày, nói thế là sao hả? Cụ Thu mẹ ông Giang chống gậy chậm rãi bước ra, lẩm cẩm bà lên tiếng. Chú kêu tôi có việc gì hả chú Long? Cháu bà nó chọi đá vào trán của con. Bây giờ bất tỉnh, giờ nhà bà tính sao ạ? Giờ thế này đi. Một là anh nói chuyện đàng hoàng với chúng tôi, chúng ta giải quyết êm xuôi. Còn anh cứ hùng hổ như thế thì phiền anh đi về cho nhá. Hai người đàn ông đang giữ lão liền buông lão ra. Lão nhìn thẳng qua ông Giang rồi ném mạnh khúc cây xuống đất, hậm hực vào trong nhà. Hai người đàn ông ngồi trước cái ghế đá đối mặt. Xung quanh vài chục người đang đứng nhìn hai người. Đoạn lão Long đã lên tiếng. Thế giờ mày tính làm sao? Con tao nó nằm trên bệnh viện suốt từ qua nay, chưa biết sống chết ra sao đây này. Ông Giang nghẹn lời đáp. Giờ con anh nó như vậy thì tôi xin lỗi, chứ anh qua đây còn đánh tôi là như thế nào? Thằng Huy nó trốn đâu mất tích, tôi còn đang lo sốt cả vó lên đây. Cụ Thu thì xen vào. Đúng đấy, thằng Giang nó còn đang lo tìm thằng con, chú cứ qua đây làm gì vậy? Thì chúng tôi phải làm sao? Nghe cụ nói thì lão Long cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Hồi lâu ngẩng lên rồi nói. Thôi, cho tao xin lỗi mày Giang ạ. Tao nóng này quá. Lúc trước tao mày cũng thân, vì hai ba tấc đất nó mới sinh ra cơ sự như thế này. Thôi thì mày bỏ qua nhé. Ông Giang khẽ khẽ gật đầu, chìa tay ra. Lão Long cũng chìa tay ra. Hai người bắt tay với nhau một cái rồi làm hòa. Bên ngoài ai cũng thở phào, cứ nghĩ xíu lại có cãi vã, có khi đánh nhau nữa ấy chứ. Đoạn ông Giang nói. Giờ anh cứ lên viện chăm thằng bé đi. Đến chiều em tìm gặp thằng con, rồi em sẽ dẫn nó lên xin lỗi với anh và thằng cu ở bên nhà nhé. Vậy thôi cho tao xin lỗi mày. Giờ tao về đó chăm nó nữa. Nãy về nấu cơm, đem vào bệnh viện mà bực quá, chạy qua đây luôn. Thôi, tao về đây. Nói rồi, lão Long bước ra bên ngoài chiếc xe cà tàng, nổ máy xả ra cái làn khói trắng rồi rời đi mất hút. Ông Giang đứng dậy, với tay lấy cái nón lá của vợ đội lên, bước ra con đường làng tìm thằng cu Huy. Chú Ba cũng thêm vài ba người nữa chạy theo ngay sau của ông Giang. Năm bóng người đi trên con đường mòn mà cả xóm tìm kiếm tối ngày hôm qua đến nay. Buổi sáng còn vài ba tia nắng chiếu xuống con đường làng sau bao nhiêu năm yên tĩnh. Nhưng có lẽ sau này thì nó không còn được như vậy nữa. Năm bóng người đàn ông đang tiến dần đến cái cống lớn ngay ở đầu làng Ô Mai. Chú Ba đang đi cặp mé sông, bỗng từ dưới nhảy lên một con cóc to bằng cái tô, nhảy anh ạch lên trên bờ. Chú Ba thấy vậy thì giật mình lùi lại về phía sau, vì lần đầu tiên chú mới thấy có một con cóc to như vậy. Con cóc này bỗng nhảy tới trước, rồi nó xoay mặt lại nhìn chú Ba với cặp mắt đỏ lòm như là đang uất hận một điều gì. Rồi hai mang nó phình to ra, nó há miệng ra phụng mạnh ra một thứ gì đó dính dính nhấp nhấp, bay thẳng vào mặt của chú Ba. Chú vội đưa tay lên vuốt xuống, một thứ gì đó nhầy nhụa dính lên trên tay của chú. Chú đưa ngang tầm mắt thì thấy đó là một thứ gì màu đỏ như là màu máu. Chú nhăn mặt rồi vuốt hết xuống, nhìn sang hướng con cóc mà giờ thì nó đã biến đi đâu mất một cách thần kỳ. Chú Ba lên tiếng chửi: "Má nó, cái con cóc khốn nạn à!" Ông Giang đi về phía trước, xoay mặt lại nhìn chú Ba thì hỏi lớn: "Em làm cái gì ở đó vậy ba?" Chú Ba lớn tiếng đáp: "À không có gì anh trai." Chú vội cúi người xuống dưới mé sông, rửa đi cái thứ nhầy nhụa ở trên mặt, xong rồi đứng lên chạy nhanh về hướng bốn người đằng trước để cùng đi. Nhưng chú đã vô tình lướt qua một mảnh áo đang mắc vào một nhành cây gần đó. Phía dưới còn đang có vài ba con cá đang rỉa một thứ gì ấy. Năm bóng người đi càng ngày càng xa khỏi cái cống, rồi đi xuyên qua ngôi làng bên cạnh làng Ô Mai. Đến đầu giờ chiều tìm kiếm vẫn chưa thấy bóng dáng của thằng bé đâu. Năm bóng người mệt mỏi sau một ngày tìm vất vả, năm người thẫn thờ, buồn bã trở về ngôi làng Ô Mai của mình. Đến ngay cái cống thì đã thấy có hàng chục người làm đồng về đứng đó, đang thò đầu xuống dòng sông xem có cái thứ gì ở đó. Một thằng bé chạc độ 12 tuổi từ trong đám cưới chạy ra. Đoạn nó thấy năm người thì vội vàng chạy đến nói: chú Giang ơi, hình như có ai chết đuối dưới cống đó chú ạ. Ông Giang nghe vậy thì vội rảo bước nhanh tới đám người. Ông lớn tiếng xin đường rồi đi vào bên trong. Mọi người cũng lui qua hai bên, chừa một đường cho ông Giang đi vào. Ông đứng bên mép bờ sông ngó mắt xuống nhìn, thì thấy ông Điền thêm vài ba người đàn ông đã ra giữa sông mò để tìm kiếm thứ gì đó. Ông Giang nhìn sang một người đàn bà trung tuổi hỏi: "Có chuyện gì vậy hả chị?" "À, nãy giờ tôi có biết cái gì đâu. Nãy mới đi làm đồng về, nghe thằng bé kia nó nói là có người chết đuối kìa." Ông Giang nghe vậy thì mặt tái dại. Ông cầu trời khấn Phật, làm sao không phải là thằng con của mình. Phía dưới sông, ông Điền cùng với hai người đàn ông lọ mọ tiến gần đến cái áo đủ màu bị mắc ở trên cái nhánh cây, đã bị gãy còn đang bắc ngang giữa con sông. Mặt nước chỉ là một màu đục ngầu của mọi dòng sông quê. Càng lại gần thì một mùi thối giữa đất phát ra, làm cho ba người phải nhăn nhó mặt mày. Cách khoảng 2 mét thì ông Điền ra dấu cho hai người đàn ông dừng lại. Đoạn ông nói: "Sao mà nó cứ thối ghê thế nhỉ?" Một người đang bơi đến bên trái ông Điền lên tiếng: "Thối thật đấy, như là cái xác gì bị chết lâu năm ấy ông Điền nhỉ. Hình như có mùi gì thối thối quanh đây. Thối quá, thối quá, thối không chịu được. Mà chắc là cái thằng nào nó gánh phân qua đây đấy mà." Ba người lại cố nín thở để bơi đến gần cái áo. Ông Điền đưa tay xuống dưới cái áo thì đụng phải một thứ gì đó như là da người. Chỉ là ông đụng trúng cái gì nó nhúc nhích. Ông hoảng sợ rút tay lại, lùi nhẹ về phía sau. Một người vội hỏi ông: "Gì vậy hả anh Điền?" Ông Điền lắp bắp đáp: Hình như xác chết mà có con rắn nó bò vào ấy." Một người đàn ông nín thở đưa tay tháo cái nhành cây mắc vào cái áo. Ông Điền bình tĩnh lại, cùng với người đàn ông còn lại bơi tới phụ đỡ cái xác lên. Ba người vừa lật ngửa cái xác lên thì như chết sững đi, khi cái xác với khuôn mặt đầy ròi bọ lúc nhúc, không biết bằng cách nào ròi sống được ở dưới nước. Ba người tá hỏa buông cái xác chìm xuống. Cái xác vừa được buông ra như có một thế lực nào đó kéo chìm nhanh xuống dưới đáy sông. Ba người hoàn hồn lại nhanh tay túm lấy cái áo của cái xác, vừa túm dính thì bị một luồng điện chạy khắp cánh tay. Ba người bị luồng điện làm cho tê hết, mất hết cả cảm giác. Buồng luồn cái xác, nó chìm dần xuống dưới đáy sông rồi biến mất tăm. Ba người cánh tay hết bị tê, liền ngụp lặn tìm lấy cái xác. 4-5 lần cũng không bề nào mà thấy được cái xác đâu. Hồi lâu, trên bờ cụ Thu cũng đã được thôi báo, rồi mọi người ta dìu cụ ra mép sông. Ông Giang thấp thỏm lo âu, nhìn thấy mẹ mình thì ông bắt bước lên, rồi choàng tay dìu bà lại gần mép sông. Đoạn cụ hỏi, thế có chuyện gì vậy Giang? Dạ con cũng chẳng biết nữa mẹ. Thôi mẹ cứ đứng đây, để con xuống mò phụ mấy chú ấy nhá. Nói xong, ông kêu mấy người phụ nữ đứng gần đó giữ mẹ mình lại. Rồi ông cùng với ba người bước xuống dòng sông lạnh lẽo. Cả đám người mò mẫm khắp cái cống, rồi mà chẳng có tìm thấy cái xác đâu cả, như là nó đã bị ma giấu đi mất. Người xem, người mò phụ càng ngày lại càng đông, mò tìm cho đến khi hoàng hôn dần lặn sau những hàng cây cao. Đám người ở dưới sông mới dần dần bước lên trên bờ. Chỉ còn đám người nhà ông Giang cùng với ông Điền vẫn tiếp tục tìm kiếm. Ông Điền mò tìm cho đến khi tay rộp cả lại. Đoạn ông nói lớn, Thôi, nghỉ đi các chú ơi, tìm từ sớm đến giờ rồi, chẳng thấy chắc nó bị trôi đầu mất rồi. Nghe ông Điền nói, mọi người đều dừng tay lại, không mò cái xác nữa. Rồi đám người bơi chậm chậm lên bờ, chỉ có ông Giang còn đắn đo chưa muốn lên. Có điều gì đó khiến cho ông lo lắng đến cồn cào ruột gan cả lên. Chú ba bơi đến sát mép bờ, chú xoay đầu lại thấy anh mình vẫn chưa chịu lên, rồi đoạn nói lớn. Ôi, anh hai lên bờ đi, tối rồi kìa, ở đó làm chi lạnh lắm. Anh lên ngay đây. Ông Giang đáp rồi lại chậm rãi lên bờ theo đoàn người ấy. Ai nấy người cũng ướt như chuột lột. Cơn gió thổi nhẹ qua cũng làm cho đoàn người run rẩy. Ông Điển lên tiếng, giờ mấy chú cứ đi về đi, sáng mình lại tìm tiếp. Chứ giờ mà tìm mãi cũng chả thấy, có khi còn bệnh nữa khổ thân ra. Như thế nhá, 5 giờ sáng tụ họp lại tìm tiếp. Nghe ông Điển nói rồi mọi người lại kéo nhau đi về trên con đường làng. Ông Giang cùng chú ba dìu mẹ mình chậm chậm bước về nhà. Cụ Thu nghe tin thì cứ thấp tha thấp thỏm, cũng chẳng có dám về nhà. Bà cứ mong ngóng chờ ở đó không phải là thằng cháu đích tôn của mình. Bà bóng người lủi thủi bước về căn nhà cấp 4. Bà Diệu đang nằm ở trong nhà ngóng chờ tin của con. Nghe tiếng mở cổng lồm cồm ngồi dậy, chạy nhanh ra bên ngoài. Vừa thấy hai anh em người ướt sũng, bà cứ tưởng đứa con của mình gặp chuyện thì òa lên khóc. Thấy vậy, ông Giang buông tay cụ Thu ra, nhào tới đỡ vợ lên rồi hỏi. Gì thế hả ba? Trời ơi, có phải con mình nó gặp chuyện không ông? Không, ai nói với bà như thế chứ? Người ngợm hai anh em ông kìa. Thì đầu cống có chuyện, anh em tôi xuống phụ giúp, chứ con mình chưa tìm thấy. Bà Diệu mừng thầm ở trong bụng, bà nín khóc xoay sang hỏi nhanh. Chứ không phải con mình hả ông? Ông Giang khẽ gật đầu, rồi dìu vợ đứng dậy, 4 người đi vào bên trong nhà. Vợ chú ba đang nấu cái nồi trà gừng sau bếp, nghe phía gian trên tiếng khóc, tiếng nói chuyện sùm cả lên. Cô cũng vội vã bước lên trên xem có chuyện gì. Mới có chuyện gì hả? Em kìa, sao lại nghe khóc nữa? Ông Giang dìu vợ ngồi lên trên giường rồi đáp. Nãy chị mày khóc này, mà em với chị về từ lúc nào thế? Nãy giờ em về cũng được khoảng nửa tiếng rồi đó anh hai. Mà người hai anh ướt hết, nhanh đi vào trong thay đồ đi, không bệnh nữa thì khổ. Chú ba đặt cụ Thu rồi lên trên cái ghế bố nằm. Rồi hai anh em vào nhà vệ sinh thay bộ đồ mới xong. Xong hai anh em bước lên trên gian trên thì thấy cô ba đã dọn ra hai tách trà gừng nóng hổi, khói nghi ngút. Cô ba vừa thấy hai anh em thì đã gọi lớn. Anh hai với chồng em lại uống trà gừng này, xong rồi kể lại sự việc cho mọi người nghe. Hai anh em chậm rãi bước tới, mỗi người một tách trà thổi mạnh vào ly, rồi đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Ông Giang ngồi xuống giường cạnh vợ, ông khẽ vỗ vai vợ hỏi. bà nó có sao không? Hôm nay tôi mệt quá, cũng chả lo nghĩ gì nhiều. Đoạn ông quay sang cô ba rồi nói, rót anh ly trà cho chị mày uống đi. Nghe ông Giang nói, cô ba rót ra thêm một ly rồi đưa lại cho anh chồng. Ông Giang đưa trà cho vợ rồi xoay mặt ra nhìn từng khuôn mặt của người nhà. Mặt ai cũng ngủ rũ, giàu lo. Đoạn ông ho lên vài tiếng rồi kể. Này tôi với thằng ba tìm thằng cu khắp làng bên, cũng chả thấy tung tích của nó đâu. Về đến cái cống làng thì nhìn thấy cái xác của đứa nào đó, rồi mò tìm phụ mà chả được gì cả. Bà Diệu cố nghe chồng kể hết câu chuyện rồi thất vọng tràn trề. Bà nằm xoay mặt vô cái vách lá nằm rơi nước mắt. Cụ Thu nãy giờ thì im lặng, chợt cụ lên tiếng. Thôi, tối rồi, hai anh bây giờ đi ngủ đi, rồi mai đi tiếp. Cụ chống tay lên cái thanh ghế đứng dậy, đôi chân run rẩy lên hết. Chú ba ngồi gần đó nhào nhanh tới rồi đỡ bà cụ. Vào trong buồng, cô ba khẽ nói. Anh hai ở đây, chắc sớm giờ cũng đói rồi, để em đi nấu mì cho hai anh em ăn. Ông Giang khẽ gật đầu, cô ba bước ra ngoài sau bếp nấu mì gói. Ông Giang đứng dậy răng lại cái mùng cho vợ nằm đỡ mũi. Chú ba cũng lo cho bà cụ chỗ ngủ xong, rồi cũng bước ra ngoài cái bàn trước ban thờ ngồi xuống. Chú rót ra ly trà đưa lên nhâm nhi, đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm. Ông Giang răng mùng xong bước lại vỗ vai của em trai. Chú ba giật mình nhẹ một cái, đoạn cười hỏi. Gì đó anh hai? Ông Giang kéo nhẹ cái ghế ra ngồi xuống nhìn vào đôi mắt thâm đen sì của em trai. Ông nở ra một nụ cười đau khổ. Hai vợ chồng mày nên kiếm đứa con cho thỉnh thoảng nó vui. Chú ba mỉm cười lắc đầu. Thôi anh ơi, vợ em nó chưa có tiền bạc, sinh ra thì lại khổ cho đứa bé nữa. Từ phía dưới bếp, bưng theo hai tô mì đầy rau. Nghe hai anh em nói chuyện thì lên tiếng. Hai anh em nói xấu gì ai đó? Hai anh em nghe tiếng của cô ba thì liền cười xòa. Cô ba đặt hai tô mì lên cho hai anh em ăn, rồi xoay người đi vào trong buồng răng mùng. Hai anh em ăn xong bỏ cái tô ra ngoài cây nước, rồi trở vào giường nằm ngủ sau một ngày dài mệt nhoài. Ông Giang vắt cánh tay lên trán nằm suy nghĩ về một điều gì đó. Hồi sớm thấy cái áo màu đo đỏ, sao giống thằng cu nhà mình vậy ta? Mong trời đó không phải... Ông cố gạt đi những suy nghĩ tồi tệ đối với thằng con của mình ra khỏi tâm trí. Ông cứ giằng co với nhiều suy nghĩ cho đến khi chợp mắt ngủ thiếp lúc nào không hay. Cho đến khi ông mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng ngay cái cống đầu làng. Ông còn ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì dưới mặt dưới đang yên tĩnh là thế. Đùng một tiếng lớn, một cột nước to bằng cái cột nhà bắn lên trên không trung. Ông Giang giật mình té xuống ngồi bẹp ở dưới đất. Ông trợn trừng cặp mắt nhìn cái cột nước. Nó xoay xoay thành một lốc xoáy trên không trung. Dần dần giọt nước rơi xuống lộ ra một cái bóng người với cái đầu con cá như một con cá heo. Thân dưới là hình thù của một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn. Ông Giang như thấy quái vật. Trong như câu chuyện trong làng kể lại, ông từ nhỏ đến lớn đâu có thấy một người như thế. Người kia lên tiếng, giọng văng vẳng ở bên tai ông Giang. Ngươi đang đứng ở đất của ta đấy, còn không quỳ xuống đi. Hắn đột nhiên có luồng khói đỏ quay kín mặt, ít lâu sau dần lộ ra một khuôn mặt người. Nói người cũng không phải, mà là một khuôn mặt có đôi răng nanh nhọn hoắt, trên trán còn có một chữ gì đó như chữ nôm hiện lên trên đỏ rực như máu. Ông Giang há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn người kia. Cổ họng ông như có thứ gì đó chỉ ú ớ lên được vài tiếng. Giọng người kia lại vang lên. Chúng mày đã nhốt tao lâu lắm rồi, rồi đó. Đôi mắt của hắn đang màu trắng đục, đột ngột chuyển sang màu đen thâm sì. Dưới mặt nước sôi lên ủng ục, phía dưới trồi lên một cái đầu của đứa bé, khuôn mặt tím tái. Ông Giang đảo mắt nhìn dưới chân người kia, thì ông không thể tin được vào mắt. Khi dưới đó là khuôn mặt của thằng con trai, người kia cười lên khảnh khạch. Đây là cái chết đầu tiên đấy. Ông Giang như không nghe thấy lời của hắn nói, đôi mắt của ông nhòe đi. Chợt bên tai của ông có tiếng gọi. Minh, Minh ơi dậy đi. Minh, bị làm sao mà khóc la hét quá trời vậy? Ông Giang giật mình choàng tỉnh. Ông theo toan tính đưa tay ra phía trước. Huy, Huy, Huy ơi! Bà Diệu thấy chồng mình gọi tên con, lên tiếng hỏi. Huy, nó bị làm sao ông? Ông Giang thở dốc, lau đi những giọt mồ hôi ở trên mặt, xoay lại nhìn khuôn mặt tiều tụy của vợ, đoạn đáp. Nãy tôi thấy thằng Huy, nó chơi với chúng bạn ở trong xóm thôi mà bà. Ông cũng chả dám kể lại chuyện lúc nãy gặp trong giấc mơ. Bà Diệu nghe ông kể thì chẳng buồn chẳng nói thêm câu gì, ngả lưng xuống xoay mặt vô tường nằm khóc thút thít. Ông Giang thở dài khẽ vỗ lên vai của bà, rồi nằm xuống gác tay lên trên trán, suy nghĩ về những chuyện đã thấy trong giấc mơ đó. Ông cũng không mong muốn điều đó xảy ra là sự thật. Ông nằm không thể nào ngủ nổi vì vừa trải qua giấc mơ. Ông lồm cồm ngồi dậy, liếc mắt nhìn sang vợ một cái, rồi xoay người rời khỏi giường, ra ngoài gian chính. Ông đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường cũ kỹ, lúc nắng lúc mưa thì nó cũng đã điểm 4 giờ kém 13 phút sáng. Ông lắc đầu xoay người đi rửa mặt. Tại bệnh viện, cả gia đình lão Long đều chìm vào trong giấc ngủ. Buổi tối thằng bé tỉnh, bác sĩ thông báo là thằng bé có thể xuất viện vào ngày mai, nên hai vợ chồng lão vui mừng hết mực. Hai vợ chồng còn đang say trong cơn giấc nồng bên cạnh. Cái đồng hồ treo trên đầu giường thằng bé điểm 4 giờ sáng. Cả căn phòng chìm trong màu trắng chập chờn của cái bóng đèn nhà vệ sinh. Hai vợ chồng lão Long chìm trong giấc ngủ say mê. Bỗng từ đâu, cả căn phòng kín mít lại luồn qua cơn gió lạnh đến tận xương tủy. Lão mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng không thấy gì, thì lão đưa tay kéo cái mền trắng của bệnh viện trùm lên trên đầu hai vợ chồng. Nhưng lão chưa nhìn sang giường thằng con trai, một bóng người mờ ảo trên tay còn đang cầm có sợi dây xích. Sợi dây xích như là luồng khói đen xung quanh người của hắn. Hắn cầm sợi dây chồng vô cổ thằng bé, rồi dùng sức lôi mạnh một cái. Một cái bóng trẻ con bị lôi ra, hắn đột nhiên há rộng miệng, to như là cái cột nhà, bên trong là một màu đen sâu thăm thẳm. Đứa bé như có một thế lực nào đó liền bị hút đi vào trong cái miệng lớn. Hắn thấy bóng đứa bé bị hút vào bên trong thì khép miệng lại, hắn liền biến đi biệt tích. Đứa bé tự nhiên chảy máu ra hai bên mép, máu chảy ồ ạt, dần dần những vết máu khô đặc trên mặt của nó, cả cái giường thấm đẫm màu đỏ của máu. Đến khi những tiếng xì xào của mấy cô y tá bên tai, thì bà Ly lọ mọ mở mắt. Bà từ từ ngồi dậy, nhìn sang bên giường thằng con trai, thì ánh đèn từ phía nhà vệ sinh lúc chớp lúc tắt làm cho bà thấy máu chảy khắp nơi ra cái giường. Bà nhao mắt nhìn kỹ lại cho kỹ thì thấy rụng rời cả chân tay. Khi thằng con trai của mình đang nằm trên cái ga giường đầy máu, bà hét lớn vang vọng cả căn phòng. Trời ơi, con tôi! Lão Long nghe thì giật mình choàng tỉnh, vội hỏi. Cái gì vậy hả ba? Bà Ly lúc này nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt, bà chỉ ngón tay run run qua bên giường con trai. Lão đưa mắt nhìn qua đó thì ông như chết sững. Ông bước nhanh xuống giường, hai bước dài tới bên giường của thằng con. Ông đưa tay đỡ dậy thì thấy cả cơ thể của nó đã lạnh ngắt, bờ môi tím tái lại. Ông gào khóc gọi lớn. Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Nhanh cứu con trai tôi với! Bên ngoài, những cô y tá nghe tiếng hét của vợ chồng bà Ly thì đã vội vàng đi kêu bác sĩ. Khi người ta đến trước cửa căn phòng 07 mà bên trong truyền ra tiếng khóc nức nở, bác sĩ đưa tay vặn nhẹ cánh cửa với tay bật cái công tắc. Căn phòng bỗng sáng choang. Lão Long vừa nhìn thấy bóng người áo trắng thì gọi lớn. Bác sĩ ơi, cứu con tôi với! Bác sĩ cùng hai cô y tá nhanh chóng tiến đến bên giường, nhìn những vết máu khô đặc ở trên mặt thằng bé. Bác sĩ cũng có thể nắm sơ qua được tình hình. Đưa tay lên đặt lên mũi của thằng bé thì hơi thở của nó cũng đã chẳng còn. Bác sĩ chậm rãi rút cánh tay run rẩy lại. Tối thông báo là sáng xuất viện, giờ mà thông báo lại mất, chắc gia đình người ta cho ra xác. Lão Long ngẩng mặt ầng ậc nước lên nhìn bác sĩ. Còn tôi nó sao rồi bác sĩ? Bác sĩ ra dấu cho hai nữ y tá lùi ra phía cửa. Ba người đứng ngoài, bác sĩ khẽ lên tiếng. Tôi nghĩ con anh nó mất rồi, giờ mình đưa về mai táng thôi. Bác sĩ vừa nói dứt câu đã vội vàng ra ngoài cửa bước đi nhanh. trong căn phòng òa khóc lên nức nở. Những căn phòng bên cạnh, người ta thò đầu ra bên ngoài cửa đưa ánh mắt hướng đến căn phòng Linh Bảy. Chả biết làm sao lại khóc ngày càng lớn, tiếng khóc như xé nát cả tâm can. Buổi sáng vài ba tia sáng len lỏi qua đầu ngọn tre. Ngoài cái cống làng vài chục người đã đứng đó, đúng như lời của ông Điền đã dặn hồi tối hôm qua. Ông Điền đứng nhìn lên mặt trời, thấy cũng đã tạm ổn thì lớn tiếng: "Xuống tìm thôi mấy chú ơi, hôm nay nhất định là phải tìm ra cái xác chết đuối nhá." Mọi người cùng gật đầu, thể hiện một sự quyết tâm, rồi xoay lại cái chậm rãi đi xuống sông. Hôm nay mọi người quyết định bơi ra xa hơn cái cống mò tìm. Đang còn mải loay hoay tìm cái xác chết đuối, trên bờ tiếng xe cũ nổ bành bạch, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở. Tất cả đều ngẩng mặt lên xem có chuyện gì. Nhìn thấy lão Long đang chở vợ với đứa con được ôm trên tay, đang phóng như bay về hướng nhà mình. Hai vợ chồng nước mắt nước mũi tèm lem, vừa lái xe vừa khóc. Ở dưới nước, không ai biết chuyện gì, lão Long chạy nhanh quá, chưa kịp nhìn nữa. Xoay lại đưa mắt nhìn nhau, người này hỏi người kia, hỏi tới hỏi lui cũng chẳng biết chuyện gì. Ông Giang sáng hôm nay linh cảm có điều gì đó mách bảo, nên ông cũng đã bỏ luôn việc tìm đứa con trai, chạy ra đây mò xác. Ông đưa mắt nhìn qua chú ba đang nhìn lên trên bờ rồi đoạn hỏi: "Biết chuyện gì không ba?" Chú ba khẽ lắc đầu: "Hay anh lên trên bờ chạy về nhà thay bộ đồ rồi qua đó coi sao. Ở đây để em với mọi người tìm được rồi." Ông Giang nghe chú ba nói cũng hợp lý, gật gật đầu một cái, vào trong bờ nói với mọi người mình đi về, rồi nhanh chân chạy về nhà. Mọi người vẫn cứ tiếp tục mò cái xác chết đuối. Ông Giang về nhà, ông thay bộ đồ quần tây áo sơ mi, lôi con Dream cũ, nổ máy, lái qua bên nhà lão Long. Qua tới nhà thì đã thấy người già trẻ nhỏ đang đứng xếp nép ở bên cửa, kèm theo đó là những tiếng khóc tỉ tê. Ông lái con xe dừng ngay ở bên nhà hàng xóm, rồi chậm rãi tiến vô nhà lão Long. Phía trước nhà là vài ba người giữ tay lão Long lại, không cho chạy vào bên trong. Còn bà Ly đang khóc ngất lên ngất xuống bên giường. Mấy bà già còn đang khuyên ngan hết lời. Ông Giang vẫn chưa biết chuyện gì, bước đến cánh cửa cất tiếng: "Nhà có chuyện gì vậy anh Long?" Lão Long đang ngồi khóc, vẫn chưa nghe thấy, cho tới khi có người bên cạnh nói. Ông Giang hỏi thì lão ngưng khóc, mặt đanh lại nghiến răng nghiến lợi. Lão ngồi bật dậy, lao nhanh tới túm cổ của ông Giang rồi hét lớn: "Còn mẹ mày, còn tao nó chết rồi kia kìa." Lão vung tay lên định đánh thì ngoài sau cậu Năm đã đưa tay ngăn lại: "Dừng lại đi Long." Vài ba thằng thanh niên cũng túm người lão lôi ra. Lão ngồi xuống ghế bất lực khóc. Ông Giang thì mặt bất ngờ khi nghe tin thằng Cu Duy mất. Ông bước tới một bước thì cậu lên tiếng: "Thôi Giang, mày đi ra ngoài kia, cậu nói chuyện một xíu." Ông Giang nghe lời của cậu Năm nói thì gật đầu bước đi theo sau. Ra đến ngoài cặp bên nhà thì ngoài đường mấy người vận chuyển quan tài cũng đã tới hì hục khiêng cái quan tài vào trong nhà. Cậu Năm liếc mắt ra nhìn một cái rồi nhìn thẳng vào mặt của ông Giang nói: "Đó mày, cũng đã thấy rồi đó Giang. Giờ thì con thằng Long cũng chết rồi, còn con mày tao nghĩ nó..." Nói đến đó cậu im lặng, thay vào đó là tiếng khóc của ông Giang cất lên. Ba bốn bữa nay ông đã cố chịu đựng mọi thứ. Hôm nay nghe cậu Năm nói thì ông cũng không thể kiềm chế lại cảm xúc của mình. Đến trưa, chuyện nhà lão Long cũng đã xong. Quan tài đỏ chót được đặt ngay trước nhà. Tiếng khóc phát ra nghe mà chạnh lòng. Đó là tiếng khóc của người làm cha, người làm mẹ. Ông bà thương tiếc cho cái chết của thằng cu. Ông Giang đưa tay lấy cây nhang thắp lên rồi cắm vào trong ly hương. Xong ông vừa xoay mặt đi thì cây nhang liền bừng bừng bốc cháy. Cả đám người liền tròn mắt vội vàng lùi ra xa. Ông Giang cũng không hiểu chuyện gì mà cây nhang lại bốc cháy như vậy. Lão Long chả biết chuyện gì bù lu bù loa chạy ra đấm mạnh vào mặt của ông Giang chửi bới ùm cả lên. Vài thằng thanh niên chạy vào bên trong can ngăn. Ông Giang một vết đỏ ở trên mặt sau cú đấm mạnh của lão Long. Ông đau quá ôm gốc cột gần đó. Vài ba người trưởng lão kêu ông đi về. Ở đây hồi nữa thì có chuyện xảy ra. Ông Giang lủi thủi bước đi về hướng nhà mình. Ông quên đi luôn chiếc xe đang gửi ở bên nhà hàng xóm. Ông bước đi, hai hàng nước mắt cũng dần buông xuống khuôn mặt. Đầu cống làng đang mò tìm gần nửa khúc sông, tay chân ai nấy đều cũng đã run rẩy. Ông Điền khẽ lắc đầu lớn tiếng kêu gọi mọi người ngưng tìm kiếm. Thôi, nghỉ đi, lên bờ tìm. Từ hôm qua đã chẳng thấy gì rồi, có khi ma quỷ nó giấu mất thôi. Câu nói bâng quơ của ông làm cho mấy người yếu bóng vía phải tím tái dại đi. Ông Điền nhìn thấy mấy người đó rồi cười phá lên. Trời ơi, tao nói giỡn đó chứ, lên bờ đi, chưa chặt rồi kia kìa. Nghe vậy, mọi người liền bơi vô mé bờ. Khi tất cả mọi người lên hết, thì ở phía cách cống, ào một tiếng lớn, một cột nước to như cột đình bắn lên trên cao khoảng 5 mét. Ai trong đám người đều lóa mắt nhìn cột nước, hàm răng liền đánh vào nhau phát ra tiếng lạch cạch. Cột nước trên không trung khoảng 30 giây liền xa xa đổ xuống. Khi cột nước gần hết chỗ đó trồi lên một cái đầu con cá, như con cá heo thường thấy ở ngoài biển. Rồi vài giây sau đó, nó lặn mất tăm. Mọi người đều chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Cá heo tại sao lại chui vào nước ngọt sống được? Còn cột nước là sao? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chưa kịp cho ai hiểu. Đang còn ngồi túm lại chưa nói chuyện với nhau thì chú Ba thấy ông Giang đang lững thững đi về. Trên mặt lúc này đã ngưng khóc, chỉ còn nét buồn bã. Chú lớn tiếng gọi: "Anh Hai! Anh Hai!" Ông Giang nghe tiếng người gọi thì đưa mắt nhìn qua đám người đang ướt sũng, bước tới đoạn hỏi: "Tìm được cái xác chưa mấy anh?" Chú Ba nhanh miệng đáp: "Chưa anh Hai ạ, mà còn anh qua bên nhà ông Long rồi sao?" Nghe hỏi thì ông Giang lắc đầu nói: "Thằng Cú Duy nó chết rồi." Ông Giang vừa nói dứt câu, tiếng trống đám ma lại vang vọng khắp ngôi làng. Ông Điền đứng dậy nói: "Thôi, mọi người tranh thủ về nhà, kẻo bệnh nữa thì khổ. Có gì chút xíu nữa qua bên nhà ông Long nói chuyện." Mọi người đứng lên chân cao chân thấp về nhà. Chú Ba đi bên cạnh ông Giang, nhìn anh mình từ nãy đến giờ cứ ủ rũ lầm lũi bước đi. Thấy vết bầm trên má của anh thì gấp gáp hỏi: "Ủa, mặt anh bị sao vậy?" Ông Giang như không nghe thấy lời của em mình nói, cứ bước đi trong vô thức. Chú Ba chạy theo lớn tiếng: "Anh Hai!" Lúc này ông Giang mới sực tỉnh: Gì vậy hả ba?" Chú Ba chỉ tay lên trên mặt của ông đoạn hỏi: "Mặt của anh sao vậy?" "Lúc nãy anh Long ông ấy đấm vào mặt. Mà thôi không có gì đâu. Cháu mình làm lỗi con người ta chết nên ai chả tức giận. Thôi về đi, chắc vợ mày với chị đang chờ cơm đó." Chú Ba giờ tức giận, vẫn cố nhịn nghe theo lời của anh mình đi về. Hai người đi khoảng 10 phút cũng về đến nhà. Chú Ba đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong nhà thì đã thấy mẹ mình nằm ngủ say trên cái ghế bố. Hai anh em cũng không dám bước mạnh, lọ mọ xuống sau bếp, rồi hai anh em chui thẳng vào nhà vệ sinh thay bộ đồ mới. Xong hết, hai anh em còn đang loay hoay tìm đồ ăn thì cô Ba từ trên nhà xuống, thấy hai anh em đã về từ khi nào đoạn hỏi: "Anh Hai, về hồi nào vậy? Rồi hai anh tìm cái gì vậy?" Chú Ba thấp giọng đáp: "Anh với anh Hai tìm cái gì đó ăn này. Mà em nhỏ tiếng thôi, mẹ đang ngủ ngoài trước." Cô hoài nghi: "Mẹ đâu ngoài trước, mẹ trong phòng này mà. Nãy em mới cho mẹ uống thuốc này, còn cơm em dọn mâm trước nhé." "Gì? Nãy anh gặp mẹ ngủ ngoài trước, mẹ còn nằm ngủ nữa đây." Cô Ba liền nắm tay chồng kéo ra ngoài trước. Cô chỉ tay qua bên cái ghế bố và bà cụ thường nằm: "Đó, đó mẹ đâu? Anh có bị gì không vậy?" Chú Ba bước tới cửa phòng của bà cụ, thấy bà đã nằm xoay mặt vô tường, nằm thở đều đều. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, không lẽ đã bị hoa mắt sao? Đột nhiên giọng cô Ba hoảng hốt: "Cái gì thế này?" Hai anh em liền chạy về bên cô, đưa mắt nhìn vô con cá chiên thì bây giờ nó đã chuyển sang một màu đen sì, còn bốc ra mùi tanh tanh như con cá đã chết lâu năm. Chú Ba hỏi cô: "Con cá bị gì vậy em?" Cô liền lắc đầu quậy quậy. Cô cũng chả biết có chuyện gì, hồi nãy còn trên con cá thơm muốn nức mũi, giờ thì nó lại phát ra cái một mùi tanh khó ngửi. Ông Giang nhìn thấy theo kinh nghiệm 46 năm của ông thì nhà ông đang bị ma theo về, vội nói: "Vợ thằng Ba, mày đem nó bỏ đi đi." Cô ba nghe như vậy thì bưng con cá ra bên ngoài nhà rồi đổ bỏ. Ông Giang kéo ghế ngồi xuống rơi vào trầm tư. Chú ba cũng kéo ghế ngồi xuống rót ra ly trà. Ngửi mùi con cá lúc nãy khiến cho chú ba quên đi cơn đói. Cho tới khi cô ba từ phía sau lên thì ông Giang nhớ đến vợ mình đoạn hỏi. Chị em đâu rồi ba? À, chị đi tìm thằng Huy rồi anh. Cô ba vừa mới dứt lời thì ra ngoài cổng có tiếng mở cửa. Ba người nhìn ra thì thấy bà Diệu với cái nón lá ở trên đầu lững thững đi vào trong đây. Bà móc cái nón lá ở trên vách cửa. Ông Giang hỏi. Tìm thấy nó không hả ba? Bà nhìn chồng thở dài một cái rồi òa lên khóc. Trời ơi, tôi không tìm thấy nó nữa ông ơi. Ông Giang bước tới đỡ bà lên trên ghế an ủi. Thôi không sao, nó đi đâu từ từ nó về, đừng có lo quá, gục ra rồi bệnh nữa thì khổ. Đoạn ông liếc mắt nhìn sang cô ba lắc nhẹ đầu một cái. Cô ba liền hiểu ý, đưa tay đỡ bà Diệu vào bên trong phòng. Bà cụ Thu nghe khóc cũng chống gậy đứng ra nhìn. Bà nghe con dâu của mình nói thì thở dài trở lại trong giường nằm. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu chú ba mới nhớ chuyện gì đó rồi nói. Ủa, anh hai rồi xe đâu? Chết, anh quên bỏ ở nhà ông Long rồi. Ông Giang liền bước ra ngoài cửa. Đột nhiên bóng người còm nhom đang lái con xe cũ đậu trước nhà. Đó là cậu Năm tươi cười. À, đang định đi tìm hả? Ông Giang liền chạy ra nói. Cậu Năm, mời cậu vào nhà. Mở cánh cổng mời cậu Năm vào trong nhà. Cậu Năm lái con xe đậu sang một góc rồi cùng ông Giang vào bộ bàn ghế ngồi xuống. Chú ba cũng rót ra ly trà mời cậu Năm. Cậu cầm lên hớp một ngụm, bỏ xuống thở dài, đôi mắt nhìn ra ngoài đường làng. Đoạn nói. Hai mày sát lại tao nói nhỏ này nghe. Hai anh em ông Giang liền kề sát lại chờ nghe cậu nói. Cậu hạ giọng. Hai mày có lẽ biết cái chết của con ông Long chứ? Hai người gật đầu. Cậu nói tiếp. Nó là bị con quỷ quái ở dưới nước bắt đấy. Hai anh em nghe thì trợn tròn mắt kinh ngạc. Chú ba hỏi lại. Ơ, tại sao mà cậu biết ạ? Tao cũng không giấu hai đứa bay. Tao từng là một thầy Pháp ở vùng Cà Mau xưa đấy. Nghe cậu nói đến đây thì hai anh em liền kinh ngạc đến đó. Cậu nói tiếp. Không may mắn là một lần bị chấn thương lưu lạc đến đây rồi ở ẩn luôn. Chú ba liền hỏi. Thế cậu biết thằng Huy nó đâu không ạ? Cậu khẽ lắc đầu rồi gật đầu. Chú ba gấp gáp hỏi. Thế chú có biết không ạ? Ờ, tao biết. Nhưng mà... Ông Giang liền xen vào. Sao cậu? Cậu nói rõ cho con nghe đi ạ. Ờ, tao... Tao biết nó. Nhưng mà nó chết dưới sông làng mình rồi. Và nó bị thủy quái giấu đấy. Nghe đến đây thì hai anh em nhìn nhau. Đột nhiên ông Giang lại bật khóc. Dù đã biết trước được là có cái kết quả này, nhưng ông vẫn cứ bật khóc như một đứa trẻ. Từ đằng sau lưng của cậu Năm, bà cụ Thu cũng đứng đó từ bao giờ. Bà cũng nghe toàn bộ câu chuyện của cậu Năm đã nói. Hai dòng lệ của bà cũng chảy dài trên khuôn mặt. Bà đưa tay khều vai của cậu. Cậu Năm giật mình xoay lại nhìn bà cụ, nở ra một nụ cười. Dạ chị. Cậu đứng lên kéo ghế ra cho bà cụ ngồi xuống. Cụ Thu chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt u buồn trên đó còn vương vãi trên mặt của bà. Đoạn xoay sang hỏi cậu Năm. Năm, mày có phải đệ tử của thầy Tư Đồ không? Cậu Năm vừa nghe thì tròn hai mắt ngạc nhiên. Ủa, sao chị biết thầy em nữa ạ? Có gì đâu mà không biết. Trước thầy mày ở nhà tao cả tháng, cứ nhắc tới nhắc lui về chuyện hai thằng đệ tử ở nhà. Tao cũng không nghĩ là mày. Tới khi nãy mày nhắc mày là thầy cúng thì tao mới tự hỏi đó. Nghe vậy thì cậu cười xòa rồi đoạn hỏi. Ủa, mà sao thầy em lại ở đây hả chị? Chú ba đã rót sẵn ra bà cụ một ly trà. Bà cụ đưa tay nhấc lên ly trà uống một ngụm, đoạn kể. Lại phải nhắc về 50 năm trước, lúc bà cụ Thu mới còn 20 tuổi, còn đang quen một anh chàng khỏe mạnh và đẹp trai. Hai người buổi tối còn nói chuyện với nhau trên con đường làng, cười nói vui vẻ. Cho đến sáng ngày hôm sau, bà cụ hay tin anh chàng đó đã té xuống con sông đậm rồi chết tím ngắt. Dần dần những cái chết trẻ với mấy thanh niên trong làng càng ngày lại càng nhiều. Chết đuối có, chết bất đắc kỳ từ cũng đều có, mà không ai tìm ra được nguyên do. Mới có một tháng đã có chục cái chết trẻ. Từ khi những cái chết xảy ra cứ về khoảng trời vừa sụp tối, người dân trong làng lại phải đóng cửa kín mít. Buổi tối hôm nào cũng có những tiếng xù xì trên con đường làng. Đến khoảng 3-4 giờ sáng mới ngưng lại. Tuyệt nhiên không có ai dám ra mở cửa để mắng mỏ, trách móc phá giấc ngủ của mình. Lúc mới xảy ra sự việc, cũng có vài người dân thấy lạ hiếu kỳ mở cửa ra xem. Mở cửa ra thì chẳng có gì ngoài tiếng gió thổi dịu dịu qua đầu ngọn tre. Đến sáng hôm sau thì cả gia đình đều đã ngã bệnh. Người ta khám cũng không có lý do, thấy mọi thứ đều bình thường. Sau này người ta mới không dám mở cửa, chỉ đành chờ buổi nói chuyện của người đi ngoài đường trôi qua. Thấp thoáng, những cái chết trẻ cũng đã lên đến con số vài chục. Trong lòng người dân ai nấy đều nơm nớp lo sợ, mời thầy về cúng bái. Mời được nửa đường, ai nấy đều bỏ chạy khi thấy ngôi làng Ô Mai. Dân làng tiếng đồn xa đồn gần. Hễ thầy cúng bái nghe đến làng Ô Mai, đều sợ hãi tìm mọi lý do để tránh né người trong làng. Năm người dân làng Ô Mai sáng hôm nay lại đi lên trên huyện nghe nói có thầy giỏi. Nhưng người ta nghe thấy làng Ô Mai liền tìm cớ thoái thác ngay. Năm người lững thững đi về, trên đường vô tình gặp gỡ được một người độ khoảng 40 tuổi với mái tóc dài búi cao, trên vai còn vác theo một túi màu vàng bằng vải. Người đàn ông tự giới thiệu là thầy Pháp tên Tư Đồ. Thấy dân làng đang gặp chuyện bất bình nên tiện thể xin về giúp dân làng. Kể từ ngày mà thầy Tư về làng, không còn những cái chết bất thường nữa, nhịp sống của người dân trở lại bình thường. Nhưng có điều thầy Tư căn dặn là tốt nhất phải đóng cửa nẻo lại kín mít. Thấm thoát thầy Tư ở nhà bà cụ Thu cũng đã được một tháng. Buổi sáng thầy đã gọi cho mọi người lại với nhau ngay cái bụi tre đầu làng, căn dặn là buổi tối mọi người đóng kín cửa nẻo lại, dù bất cứ có chuyện gì cũng không được bước nửa bước ra ngoài. Rồi buổi tối trăng hôm nay soi rọi cả con đường làng. Thầy Tư khoác túi vải lên vai, căn dặn gia đình bà cụ Thu đủ điều. Rồi thầy bước từng bước hướng về đầu làng. Sau đó mọi người chả còn biết chuyện gì nữa. Cậu Năm sau khi nghe bà cụ thì đôi mắt đượm buồn. Cậu nhìn sang hai anh em ông Sang vẫn còn nhìn sang đây. Trong lòng nghĩ bây giờ có thể phép còn thì chắc chắn sẽ giúp được mọi người trong làng. Ngặt một cái, một lần bị một người thần bí truy đuổi thì phép lực học được mấy chục năm cũng đã bị tan biến đi mất, rồi trôi giặt đến đây. Hôm nay còn nghe câu chuyện kể về thầy của mình khiến cho cậu càng đau lòng. Hồi lâu cậu lên tiếng. Thôi, chuyện đứa bé bỏ qua một bên đi, giờ hãy cứ bình tĩnh trước đã. Ông Giang mếu máo hỏi. Rồi, thằng con của con giờ sao cậu? Cậu lắc đầu rồi đứng lên, buông lại vài câu. Con mày nó chết rồi. Nói rồi, cậu bước nhanh ra ngoài đường làng giữa cái nắng chang chang. Cậu cúi gằm mặt bước từng bước nặng nề đi về. Ba người đưa đôi mắt u sầu nhìn theo bóng của cậu đã xa khuất xa hàng rào, nhìn nhau rồi thở dài. Đến chiều thì trên con sông Động lại có một cái xác người đang trôi dạt trên mặt nước. Mọi người chỉ trò nhau bàn tán về cái xác, cho tới khi ông Điền cùng vài ba người nhảy xuống kéo cái xác vào trong bờ đem lên thì mọi người mới thấy rõ đó là thằng Cu Tuyên, con nhà Dương. Mặt của thằng bé thâm sì, đôi mắt thì trợn lên toàn lòng trắng. Đặt cái xác đó vào khoảng 5 phút thì bóng cha mẹ của thằng bé chạy lại nhào lên người thằng bé khóc nức nở. Cậu Năm đang từ xa thấy thế thì quát lớn. Đỡ cha mẹ nó ra nhanh lên. Lúc này mọi người mới chợt nhớ đến là người chết đuối không cho người thân lại gần. Hai ba thằng thanh niên lôi ra nhanh. Cha mẹ thằng bé vẫn khóc than ỉ ôi. Cậu Năm đứng nhìn cái xác đang trợn trừng. Bỗng dưng cái xác giật giật lên mấy cái, rồi từ từ mắt, mũi, miệng chảy ra một dòng máu đen sì, còn phát ra một mùi tanh khó ngửi, khiến cho ai nấy phải bịt mũi lùi lại ra xa. Chỉ có cậu Năm chậm rãi lại gần cái xác, ngồi xuống, đưa tay lên mặt cái xác vuốt nhẹ. Từ trong lòng bàn tay của cậu lóe ra ánh sáng vàng nhạt, nhanh chóng vụt mất, cặp mắt dần dần khép lại, máu cũng ngưng chảy. Cậu mới thở phào một hơi, xoay mặt đi thì cái xác đã mở chừng mắt. Nó xoay sang nhìn cậu Năm, nó đưa tay lên bóp cổ cậu, khiến cho cậu chưa kịp phản ứng gì hết. Mọi người ở đó ai nấy hoảng sợ chạy toán loạn về nhà. Ông Điền cùng mấy thằng thanh niên thấy thế, vội vàng lao tới lôi cái cánh tay của cái xác kia ra. Dù cho mấy người dùng hết sức cũng không thể lôi cánh tay đứa bé ra được. Cậu Năm mặt đỏ gay lên vì nghẹt thở, vội vàng bứt cái sợi dây chuyền khắc một hình tròn lên trên cổ xuống, đưa cho ông Điển đứng bên cạnh. Ông cầm lấy như hiểu ý, vội chồng vô cổ thằng bé. Từ sợi dây chuyền phát ra một màu đỏ rực chạy quanh cái xác. Nó như đau đớn vội vàng buông cánh tay đang bóp cổ cậu Năm ra, rồi nó lăn lộn ở dưới đất. Hồi lâu nó cũng nằm im thin thít. Sợi dây chuyền cũng dần trở lại bình thường. Cậu Năm ngồi trên đất ho khan một xíu thì nhịp thở của cậu cũng đã trở lại bình thường. Ba mẹ của thằng cu bị hai thằng thanh niên giữ lại, cứ gào khóc muốn nhào lại đứa bé. Cậu Năm chỉ tay sang cái xác lên tiếng: "Đem nó về nhà đi." Ông Điền lại cùng hai thanh niên chậm rãi lại gần cái xác. Với một tâm thế nơm nớp lo sợ, ông Điền đưa tay lật cái xác lại. Vừa lật lại thì ba người lùi ra xa một bước, nhìn lại cái xác. Bấy giờ cái xác nó đã nằm im nhắm mắt, chỉ là khuôn mặt, những cái vết máu khô đặc sệt với nhau. Cậu Năm dục: "Đem về lo hậu sự nhanh đi." Hai thằng thanh niên cao to liếc nhìn cái xác một cái, rồi hai thằng cắn răng bước lại đỡ lên vai vác về nhà ông Dương. Trên đường về, bước sau cái xác khoảng vài chục bước chân, hai vợ chồng ông Dương khóc tức tưởi. Ai nghe thì cũng xót thương cho hai vợ chồng. Này cũng đã ngoài 40, hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi mới được thằng cu quý tử. Nhưng nào có ngờ đâu, như thầy đã nói, tuổi 16 là kiếp nạn khó qua khỏi. Đến khi sụp tối, tại làng Ô Mai đã xảy ra cái chết thương tâm. Tiếng trống kèm theo đó là những tiếng khóc xé lòng của hai gia đình lão Long và lão Dương. Một người mưa nặng hạt rơi xuống như đang muốn níu kéo thêm những nỗi buồn bã của người cha người mẹ. Hạt mưa rơi tí tách dần dần rồi xà xà xuống như chút nước. Ngay đầu cống làng, một bóng người phụ nữ đang tiến lại từng bước về phía mép sông. Bà đi trong vô thức, phía trước lại xuất hiện một bóng hình trẻ con đang kêu gọi người phụ nữ đi theo: "Mẹ ơi, đi theo con này, con sẽ dẫn mẹ đi chỗ này vui lắm." Đó chính là bà Diệu. Bà bước đi vô hồn hướng theo đứa con trai của mình đang vẫy gọi. Dần dần bà bước tới bên mép sông lúc nào mà chả hay. Bước một chân xuống dưới mặt nước, hụt chân ầm cái bà té xuống chới với giữa mặt nước. Bà vùng vẫy dữ dội. Lúc này bà mới sực tỉnh là mình đang bị mộng du. Bà lấy lại tinh thần bơi nhanh vào trong bờ. Bà vịn được gốc cây tre người ta đã cắm sẵn thở dốc. Đang còn thở, bỗng từ phía dưới một cái thứ gì đó cắn phập vào chân của bà, khiến cho bà có một cảm giác như muốn chết đi sống lại. Nhưng tiếng mưa lớn kèm theo tiếng sấm lấn át đi tiếng hét của bà. Rồi cái thứ gì đó lôi bà ra giữa sông. Bà vùng vẫy muốn thoát khỏi thứ đó nhưng không thể nào thoát ra được. Cái thứ đó càng lôi mạnh, máu cũng bắt đầu chảy ra nhuộm đỏ cả mặt nước. Đến khi nó càng lôi bà xuống dưới, tâm trí cũng trở nên mơ hồ. Đột nhiên bà nghe thấy đùng một tiếng lớn như có ai đó vừa nhảy xuống dòng sông. Bỗng một cánh tay lôi bà từ cõi chết quay trở về. Cái thứ kia thấy có người, nó lại càng lôi mạnh hơn. Bỗng một luồng sáng từ trên bờ đánh mạnh xuống nước, nổ đùng một tiếng, một cột nước nhỏ bắn cao lên. Cái thứ túm lấy chân của bà Diệu cũng dần dần buông ra, rồi nó vẫy nước mạnh một cái lặn mất tăm. Bà Diệu từ từ được lôi lên trên, rồi đưa bà vào trong bờ. Người kéo bà lên bờ không ai khác là ông Giang. Lúc này ông thức dậy thì không thấy bà đâu, vội vàng chạy đi tìm. Linh tính mách bảo làm sao ông cho chạy. Gần đến cái cống làng thì ông nghe tiếng la, vội vàng chạy nhanh ra. Vừa hay thấy bóng người đang vùng vẫy ở dưới nước, ông cũng không biết chuyện gì, phóng xuống lôi người kia lên. Nhưng cho tới khi lôi lên trên bờ, nhìn rõ mới thấy đó chính là vợ của mình. Dưới chân còn có một vết cắn lộ ra hàm răng sâu vào trong thịt, phía trong đó còn chảy ra cái thứ màu đen, mà nó còn tanh tanh như mùi xác chết. Cậu Năm từ phía đằng xa cũng nhanh chân bước lại, nhìn thi thể của bà Diệu một lượt, đoạn cậu lôi ra hai chân nhang từ trong túi, cắm vào hai cái lỗ thủng ở dưới chân của bà Diệu. Khoảng 5 phút, cậu rút ra thì thứ máu đen cũng đã không còn nữa. Bây giờ đây thì lại chảy ra cái dòng máu đỏ. Cậu nhìn sang ông Giang đang ngồi ngây ngốc một bên. nhanh đem vợ mày nó lên bệnh viện rồi rửa vết thương đi nhanh lên. Cậu cũng cởi cái khăn vải đang đội trên đầu xuống, buộc vào chân của bà Diệu để cầm máu, rồi đỡ lên lưng ông Giang đưa cho bà Diệu lên bệnh viện rửa vết thương. Cậu đứng ngắm nhìn hai bóng người đã đi xa, xoay mặt lại nhìn xuống dưới mép sông. Đôi mắt của cậu bỗng lóe lên ánh sáng màu trắng rồi nhanh chóng vụt tắt. Đứng nhìn bên trong miệng của cậu lẩm bẩm: quỷ quái sông động hiện lên đi. Mặt nước đang có những hạt mưa rơi xuống, thế nhưng mặt nước sôi lên ủng ục. Rào một cái, một cột nước bắn lên cao. Trong làn nước dần lộ ra bóng dáng của một người đàn ông với thân hình đầy cơ bắp. Trên ngực của hắn còn lộ ra những vết sẹo như đã bị dao cứa sâu, lâu ngày đã bị lành lại. Khuôn mặt trắng xác của hắn cũng lộ ra nét cười nhìn cậu Năm. Mặt đối mặt nhìn nhau giữa màn mưa, đột nhiên hắn ngước mặt lên rồi cười lớn. Cậu Năm nét mặt căng thẳng, cậu nuốt nước bọt ừng ực. Cậu lo lắng phép của mình hiện tại vẫn chưa đủ đấu với con quỷ quái sống qua hàng trăm năm ở dưới con sông này. Trong tâm trí của cậu bỗng lóe lên khuôn mặt của một người mà cả đời cậu cũng không thể quên. Đó chính là thầy Tư Đồ. Vẫn với cái nụ cười hiền từ như lúc trước, bỗng tiếng cười nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu Năm. Mày đến đây làm gì hả? Hắn lập tức ngưng cái điệu bộ đùa giỡn, khuôn mặt của hắn đen sậm lại. Hắn vươn tay về hướng của cậu Năm. Cậu vội vàng đưa tay lên bắt ấn. Trước mặt của cậu xuất hiện một hình tròn màu lục lam. Hắn đấm mạnh vào vòng tròn, một tiếng ầm lớn vang ra, kèm theo đó là một tia sét đánh ngang bầu trời. Cậu Năm bị một xung lực đánh thẳng vào ngực khiến cho lui về phía sau vài mét, lăn lộn ở dưới đất. Cậu ngóc đầu lên nhìn sang hắn, khóe miệng chảy máu. Cậu đưa tay lên quẹt ngang rồi chống tay ngồi dậy, thở một cách khó khăn ở trên mặt đất. Trên cái áo bà ba màu nâu đã thủng ra hình tròn vừa vết đánh, trên đó nó còn in rõ ra một màu đen của cú đấm người lớn. Hắn nhếch mép cười rồi chậm rãi bước về hướng cậu Năm. Cậu vội vàng đưa tay bắt ấn thêm một lần nữa. Lần này vòng xanh lam vẫn cứ hiện lên mà nó đã mờ nhạt đi. Hắn vẫn nụ cười tự tin từng bước đi lại, vung tay lên đấm thẳng vào vòng tròn xanh lam thêm một lần nữa. Cậu Năm lại bị đấm quăng ra xa vài mét. Cậu nằm dưới đất, hơi thở khó khăn, dường như muốn ngưng lúc nào thì ngưng. Cậu đưa đôi mắt nhìn lên hắn, hắn vẫn cứ dửng dưng đứng đó cười. Đôi mắt của cậu bắt đầu nhòe đi, trong tâm trí cũng bắt đầu xuất hiện những cảnh vui vẻ lúc còn nhỏ cùng với thầy và sư huynh. Không bao lâu sau thì có một cánh tay túm áo của cậu lôi sành sạch trên mặt đất. Gần với cả mép sông, hắn bị một tia sáng vàng chói lọi đánh thẳng vào lưng. Theo lực đẩy, hắn rơi ầm ầm xuống nước. Từ vết thương tia sáng ấy khiến cho hắn rên la thảm thiết. Hắn xoay khuôn mặt đau đớn đầy giận dữ, nhìn lại người vừa mới đánh mình. Thì ra đó là một lão già với hàm râu trắng, trên người còn phát ra ánh kim. Lão già nhoẻn miệng cười với hắn, một nụ cười đầy dẫy cái sự chết chóc với hắn vậy. Hắn nhìn thấy nụ cười ấy thì rùng mình một cái. Lão già vẻ mặt nghiêm lại. Lão đưa tay ra trước, lòng bàn tay lóe lên một cái, xuất hiện một tay lưới màu vàng ánh kim. Lão vung tay lưới hướng về phía hắn. Hắn sợ hãi vội vàng lăn xuống nước để kiếm đường chạy trốn. Bơi ra gần giữa sông thì ngoài sau lưng của hắn, một sợi dây túm cổ hắn lôi ngược lại. Một tấm lưới màu vàng chói lọi bao trùm lấy hắn. Những tiếng nổ leo xèo được vang lên dưới mặt nước, kèm theo đó là những tiếng la đau đớn của hắn đã vang vọng lên. Lão già mỉm cười, đưa hai tay lên thủ một ấn chú kỳ lạ. Tay lưới từ từ được kéo lên, trong đó còn theo một con cá như con cá heo. Đôi mắt của nó thì đỏ ngầu, trên lưng còn có một sẹo dài tới tận đuôi. Nó nằm trong cái lưới màu vàng rên ư ử. Lão già ngưng bắt ấn để cho tấm lưới treo lơ lửng trên không. Lão chậm rãi tiến lại gần cậu Năm đang bất tỉnh trên đất. Lão đưa tay lật người của cậu lại, rồi dùng hai ngón tay điểm lên trên vai của cậu, trên trán, trên bụng, với cả ngực nữa. Xong rồi lão điểm nhẹ lên hai mắt của cậu. Cậu Năm mơ màng mở mắt, đưa mắt nhìn lão già trước mặt thì thào nói: Ông là ai vậy? Lão già mỉm cười rồi khẽ đáp: Ta là thần miếu canh giữ cái đất này. Ta thấy mọi bữa hay thắp nhang cho ta, nên bây giờ đến giúp đỡ cho con. Cậu Năm nghe thấy thế thì vui mừng, tươi cười với lão già, đoạn hỏi: Thế còn còn con quỷ quái đâu rồi ông? Nghe hỏi thì lão già mỉm cười, chỉ ngón tay qua bên tấm lưới. Cậu Năm xoay đầu nhìn theo thì thấy con cá đang mắc ở trong lưới. Cậu ngạc nhiên hỏi: Tại sao cá heo lại xuất hiện ở đây được vậy ông? Lão già khẽ lắc đầu đáp: Nó là một loại cá quỷ ở nước ngọt. Nó mong muốn thành ông nược như ta, thế nên nó muốn chọn một cách tà tu để mà giết người, giết từng người để mà có thể hóa thành ông nược. Mà thôi, việc của ta cũng đã xong hết rồi, ta đi đây. Lão đứng dậy như chợt nhớ gì đó, nói: Phép của con được ta trả lại như bình thường. Người nào mà có thể cắt đứt mạch động làm phép, quả thật không phải là bình thường. Nói dứt lời, không biết luồng gió từ đâu đã thổi mạnh tới. Lão già với cậu Năm ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy có một con dao bao bọc xung quanh là luồng khói đen, đâm thẳng tới con quỷ quái đang nằm ở dưới lưới. Nó á lên một tiếng đau đớn thảm thiết, rồi dần dần hóa thành bột đen rơi xuyên qua mảnh lưới. Hạt mưa tí tách rơi xuống cuốn trôi đi cái thứ bột đen xuống lòng sông. Lão già nhìn sang hướng cây dao phóng tới, chỉ kịp nhìn thấy có một bóng người đang chạy trốn. Lão già chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, bước tới thu tay lưới lại, rồi xoay mặt đi về hướng ngôi miếu thờ ông nược. Cậu Năm cũng ngồi dậy, nhìn theo hướng của lão già rời đi. Hồi lâu mới đứng lên lê những bước mệt nhọc, đi theo hướng lão già. Phía bên kia, bóng một người với đôi mắt rực lửa vẫn cứ dõi theo mỉm cười. Cho đến sáng ngày hôm sau, tiếng trống đám ma, tiếng khóc ỉ ôi vang lên khắp làng. Cậu Năm đang nằm ngủ, cũng mơ màng mở mắt. Cậu ngồi trên giường định thần nhớ về những sự việc hồi tối ngày hôm qua. Hồi lâu, có mấy đứa trẻ đang ngồi chơi trước miếu xì xào nói chuyện. Này, này, này, này, mày biết gì không? Người ta mới tìm thấy xác của thằng Huy dưới sông đấy. Ơi, biết chứ, sáng tao còn thấy khiêng nó về nữa cơ mà. Cậu nghe vậy thì với tay lấy cái áo đang mắc ngang đầu giường, mặc vào rồi vội vàng mở cửa, nhằm hướng nhà ông Giang mà chạy. Từ xa, đã nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi từ trong nhà phát ra. Cậu bước đến nhìn vào bên trong, thì thấy có một quan tài màu đỏ chót được đặt ở trước nhà. Cậu bước vào bên trong, thắp nhang, chia buồn cùng với tang quyến của ông Giang. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Diệt Quỷ Quái của tác giả Trường An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.